Mà Thế Đại trở về. Chương 297, giết sạch, một tên cũng không để lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nghị cùng Vệ An vội vàng tiếp nhận. Một trái một phải lái cái kia che mưa lều ngăn tại trên đài cao. Sở Hàm lão mụ khóe miệng còn lưu lại na nhan sắc quỷ dị huyết dịch. Gầy trơ xương như củi, thân thể hoàn toàn nhìn không ra nàng 3 tháng trước hơi hơi mập ra hình thể. Tràn đầy vết dây hằn cổ tay cùng mắt cá chân, nhìn người một trận lòng chua xót. Lão mụ nhắm mắt lại. Hô hấp khi có khi không. Càng ngày càng yếu ớt. Nàng còn có ý biết. Nhưng lại liền mở mắt ra khí lực đều không có. Chỉ có cái kia mang theo mấy con cá đuôi văn khóe mắt, một giọt nước mắt chảy trôi xuống. Nàng còn nói ra suy nghĩ của mình. Còn có đối con trai mình lo lắng. Sở Hàm vươn tay. Thay lão mụ đem khóe mắt nước mắt lau đi. Hắn không có cùng lão mụ nói câu nói sau cùng. Bởi vì hắn không muốn để cho giờ khắc này xuất hiện tại trong trí nhớ mình. Lúc đó để hắn hối hận đến hận không thể đi chết. Xoát, đột nhiên quay người. Sở Hàm nhanh chân đi hướng về phía trước. Khí thế trong nháy mắt bạo phát đến cao điểm. Túc sát khí tràng tại quanh thân uốn lượn. Chấn động đến không khí chung quanh cũng hơi phá vỡ. Phát ra ba ba quỷ dị tiếng phá hủy. Giết sạch mấy tên cặn bã này. Một tên cũng không để lại. Phía trước là tối tăm thật dài đường đi. Bầu trời càng ngày càng mờ. Cơ hồ đều nhìn không thấy 10 mét ngoại tràng cảnh. Cả con đường bên trên lít nha lít nhít tất cả đều là zombie. Chen chúc tại cái này chật hẹp địa phương. Cùng những dị chủng đó người cùng một chỗ. Nghiên cứu nhân viên xen lẫn ở chính giữa. Trong miệng còn có thể cười nói. Đem viên hy diệp giao ra. Loại hình lời nói. Sở Hàm cước bộ nặng nề. Một bước một cái dấu chân. Hô hấp ngừng lại gấp rút. Hai tay bắp thịt bạo khởi. Ngón tay không thể ức chế liều mạng rung động. Đó là sát tâm tùy ý vô ý thức phản ứng. Oanh. Lại là một tiếng sấm rền cùng thiểm điện. Thiểm điện bỗng nhiên sáng lên để nguyên bản gọi tiếng động lớn không ngừng nghiên cứu nhân viên nhóm thanh âm quỷ dị im bặt mà dừng. Cũng không phải là bởi vì tiếng sấm rất lợi hại vang mà đình chỉ gọi tiếng động lớn. Mà là bởi vì bọn hắn nhìn thấy phía trước hướng bọn họ đi tới Sở Hàm biểu hiện trên mặt. Thanh âm đình chỉ dị thường chỉnh tề, phảng phất thương lượng xong giống như. Chợt lóe lên ngày kia hắc lần nữa tối tăm. Đồng thời càng ngày càng mờ. Trong nháy mắt Sở Hàm biểu lộ bọn họ liền không cách nào lại thấy rõ. Những người này tuy nhiên chỉ tại thiểm điện sáng lên một cái chớp mắt nhìn thấy trước mắt một màn. Nhưng cũng khiến cái này nhân tâm bỗng nhiên phát lạnh. Thân thể không thể ức chế đang run rẩy. Cảm giác sợ hãi giống như nước thủy triều quyền tập mà đến. Đen nhánh trên đường. Đan thân ảnh. Sở Hàm thân thể tại trống trải trên đường phố dị thường dễ thấy. Đối diện là to lớn số lượng địch nhân, nhưng hắn lại vô sở cố kỵ hướng về đối diện đi đến. Cả con đường bên trên chỉ có hắn tại đi ngược chiều. Nghĩa vô phản cố, hai mắt tinh hồng, khuôn mặt dữ tợn, quảng cáo, thân thể cũng không khôi ngô cao lớn, lại cho đối diện tất cả mọi người mang đến đầy đủ rung động cùng cảm giác áp bách. Phảng phất hắn không phải một người bình thường. Mà chính là một đầu đủ để làm cho tất cả mọi người lùi bước mãnh thú. Còn chưa chờ mọi người kinh hãi hoảng sợ tâm tình bình phục. Oanh, lại một lần nữa lôi minh thêm thiểm điện bỗng nhiên bạo phát. Lần này thiểm điện càng sáng hơn. Để đối diện đám người này cặn bã nhóm lần nữa trông thấy Sở Hàm. Chỉ là lần này, Sở Hàm đã cách bọn họ không đến 10 mét. Tốc độ nhanh kinh người. Đồng thời không biết từ khi nào, Sở Hàm trong tay quỷ dị thêm ra một thanh búa. Trước một khắc còn không có, sau một khắc bỗng nhiên xuất hiện, không hề có điểm báo trước. Đó là một thanh to lớn lại nặng nề búa, toàn thân đen nhánh, so với đêm tối càng thêm đen, lưỡi búa cũng không phản quang. Lại làm cho người nhìn thấy cái này thanh búa một sát na. Nội tâm sợ hãi hận không thể muốn quay đầu liền chạy. Lớn, hắc, trọng, mang theo mãnh liệt công kích tính cùng sát phạt cảm giác. Thiểm điện qua đi lần nữa bình tĩnh. Con đường này lại đen một điểm. Ánh sáng bắt đầu biến mất. Mọi người đã hoàn toàn nhìn không thấy Sở Hàm ở đâu. Chỉ có cái kia càng ngày càng gần tiếng bước chân vờn quanh bên tai bờ. Giống là tử thần dậm chân mà đến. Muốn thu hoạch vô số tính mạng người. Giấu ở ven đường giơ súng bắn tỉa Đinh Tư Nghiêu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sở Hàm trong tay cái kia thanh búa hắn còn tưởng rằng thả ở nơi nào không có mang theo. Có thể là vừa vặn là thế nào bỗng nhiên xuất hiện. Còn không tới kịp suy nghĩ cùng thấy rõ. Cái kia ánh sáng chính là lần nữa biến mất. Trước mắt đường đi đen kịt một màu. Để Đinh Tư Nghiêu đánh lén ưu thế hoàn toàn không cần võ chỗ. Nhìn không thấy. Làm sao nổ súng. Lúc này hắn vô cùng hối hận chính mình không có làm một thanh vũ khí. Cho dù là côn thép cũng được. Chỉ là trước mắt đen như vậy cho dù là sáp lá cả cũng quá nguy hiểm. Nhiều như vậy zombie còn có một đám dị chủng. Sở Hàm hắn có thể làm sao? Lý Nghị cùng Vệ An ngốc tại chỗ không nhúc nhích giơ che mưa lều. Lập tức sắp có mưa to rơi xuống. Sở Hàm nói, đừng để mẹ hắn đội mưa. Đồng thời hai người bọn họ cũng quay đầu nhìn về phía Sở Hàm phương hướng. Lo lắng tâm tình liền không có từ trong mắt biến mất qua. Số lượng địch nhân quá nhiều. Chiến lực quá mạnh. Sở Hàm chỉ là một tên tam giai tiến hóa giả. Dù là hắn lợi hại hơn nữa cũng vô pháp đơn thương độc mã cùng những người kia liều mạng a. Đối diện một đám dị chủng người cùng nghiên cứu nhân viên nhóm trong nháy mắt yên tĩnh. Tất cả mọi người không nghĩ ra cái kia thanh búa là thế nào xuất hiện. Liền tại bọn hắn vẫn còn đang suy tư thời điểm. Bỗng nhiên một cái nghiên cứu nhân viên bỗng nhiên lui về phía sau. Đồng thời âm thanh run rẩy kêu lên sợ hãi. Không thích hợp, đi mau. Nhưng mà thanh âm hắn mới vừa vặn rơi xuống. Phốc, một tiếng ngắn ngủi nhẹ vang lên. Một cỗ ấm áp dịch thể bỗng nhiên từ thanh âm kia nơi phát ra chỗ phun trào. Ngay sau đó ủng ục ục vài tiếng. Đầu lâu tại mặt đất nhấp nhô. Đụng vào mấy người. A, đầu người, tình huống như thế nào? Nhìn không thấy, bối rối, bạo phát không hề có điểm báo trước. Đồng thời tại những người này lộn xộn chu lên. Quay đầu hướng phía nhìn không thấy phía trước chạy trốn lúc. Phốc xích quỷ dị thanh âm vẫn còn tiếp tục. Đến chuyện gì xảy ra? Dị chủng, các ngươi những tạp chủng này nhanh lên để zombie giết hắn. Nhanh lên, zombie không phải có thể ngửi được mùi vị sao, quảng cáo. Nhanh a, người cuối cùng thanh âm im bặt mà dừng. Giống như là bị bỗng nhiên bóp cổ. Nương theo lấy, phốc xích, một tiếng vang nhỏ, một cỗ mảnh trôi tiếng nước chảy đứt quãng. Sau đó lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Một trận yên tĩnh im ắng. Thời gian phảng phất tại giờ phút này dừng lại. Oanh, sau cùng một tiếng sấm rền. Xen lẫn dị thường lóe sáng thiểm điện ầm vang bạo phát. Làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt trông thấy trước mắt tràng cảnh. Hoảng sợ cùng sợ hãi cũng trong nháy mắt này đến cao điểm. Sở Hàm liền đứng ở trong đám người này. Chân hắn một bên là mười mấy bộ ăn mặc áo khoác trắng nghiên cứu nhân viên thi thể. Từng khỏa đầu người lăn rơi xuống đất. Mở to hoảng sợ con mắt. Máu tươi chảy xuôi tại Sở Hàm dưới chân. Tí tách, cự đại tu la chiến phủ trên không trung soát nhưng một phen. Đen tuyền lưỡi búa bên trên tinh hồng huyết châu bị trong nháy mắt vung rơi. Trảm thủ không đủ bổ khuyết Sở Hàm trong lòng sát tâm. Hoa, nghẹn lâu dài thời gian mưa to rốt cục trong nháy mắt này rơi xuống. Ầm vang bạo phát, vụt, hắc sắc lưỡi búa mang theo cực hạn hắc mang trên không trung xoay tròn. Sở Hàm hai tay huy sái, đối chung quanh một đám mặc kệ là zombie. Dị chủng vẫn là nghiên cứu nhân viên địch nhân chém tới. Giơ tay búa xuống, hai loại nhan sắc huyết dịch không ngừng trên không trung dâng trào. Rầm rầm cùng nước mưa hỗn tạp cùng một chỗ. Giết hại, tùy ý kinh thiên động địa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.